học cao trung. Lúc ấy Đồng Kỳ nghe nói Liêu Thành Xuyên thất bại, cô đã nắm tay Đồng Kỳ chạy xuống cầu thang. Hai người vội vàng đến sân bóng rổ. Cô nhớ lại ký ức ấy để vẽ khi học cao tam đã đạt giải thưởng. Họa sĩ luôn thông qua hình vẽ để biểu đạt tình cảm, cô cũng không ngoại lệ. Những bức vẽ của cô từ trước tới nay luôn cho người khác cảm giác xem rất là ấm, còn có bao gồm cả yêu. Họa khí của Trần Châu thường mang theo một loại cảm giác cao nhưng không lạnh lẽo. Đa số bức vẽ của anh thường hiểu được như là nơi cao và lạnh. Còn đối với Chung Mễ Nhã, thời trẻ bức vẽ mang theo nỗi cô độc, phẫn hận, thống khổ và dãy giụa. Có lẽ là mấy năm nay thanh danh lấp lợi đã lấp đầy thâm tâm cô đã đạt được những gì mình đặt ra, nên bây giờ các bức vẽ của cô thiên về lợi ích nhiều hơn. Nhưng chính vì nguyên nhân như thế nên rất đắt khách. Lưu Tử Đồng dừng lại nét bút, ánh mắt yên lặng nhìn bản vẽ. Ở khóe môi có màu đỏ thắm. Bên ngoài ánh nắng chiếu vào, ánh sáng trong phòng chỉ còn lại ở gần chân cô lấp lánh một tầng, chiếu lên đôi chân dài thẳng trắng nõn của cô, một màu như trong suốt. Đầu tay cô còn dính màu. Cô không vội lau đi mà cầm lấy di động phía bên chân, mở ra camera hướng về phía bản vẽ mà tách một tiếng. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang chống cằm vẽ một phần góc nghiêng của mặt, có vài sợi tóc hơi bay trên đầu, có mấy sợi đang ở trên đỉnh chân mày, đường cong mạnh mẽ của góc mặt và cằm, còn có đôi mắt đen như mực làm bao cô gái say mê lưu luyến. Trong bức vẽ này dường như rất sống động. Lưu Tử Đồng không môi cười, gửi cho ai đó. Sau khi cô đã đứng dậy lười nhác vươn vai, xoay người kéo cửa đi ra ngoài, hoàng hôn dừng trên lông mi. Trước cửa đèn sáng dừng lại một chiếc taxi, cô nhìn chiếc xe đó. Bước ra là ngoài là đường thấy một giảng đi ra, tầm mắt hai người nhìn nhau, một giảng cười với cô. Lưu Tử Đồng cười hỏi ăn cơm không? Không, mình về nhà ăn, một giảng ôm lấy cô, đặt môi lên trán của cô. Chúc mừng mình đi, mình lại trả bớt được một khoản nợ. Chúc mừng cậu, Lưu Tử Đồng biết cô ấy tới trả nợ, mỗi tháng cố định mưa gió không thay đổi cô ấy. Nói, nghe nói dạo này cậu đóng phim kiếm rất nhiều tiền. Một giảng nhìn phía sau một cái, sợ Chu Tú Mẫn nghe được. Lưu Tử Đồng cười, ba mẹ mình sớm đã biết. Một giảng buông tay, mình biết không thể gạt được họ, mình đi trước đây. Ừ, Lưu Tử Đồng ở đứng cửa, nhìn theo cô. Lát xong mới vào nhà, mới vừa đi theo di động cô liền vang ra, cô lấy ra WeChat ra nhìn là tin nhắn bên WeChat, vẻ không tồi, sẽ khen thưởng em. Thấy ba chữ khen thưởng em, Lưu Tử Đồng tim đập mạnh. Cô đột nhiên phát hiện ra cùng với anh không giống một chút là người xa lạ. Cô cười một cái, tay nhắn tin phản hồi là tôi mời anh đi ăn cơm, nếu tôi không đáp ứng thì sao? Bán bức họa của anh chứ sao? Lợi hại như thế nào? Đầu kia lại không trả lời. Lưu Tử Đồng nghĩ Đại Minh Tinh khẳng định rất bận, vì thế đem điện thoại bỏ xuống đi vào nhà ăn cơm. Thừa dịp phim điện ảnh mới công chiếu trở về thành phố S là Lâm Đế lại bận đến chân không chạm đất, chụp ảnh bìa phỏng vấn đại ngôn, chỉ có chụp ảnh cho tạp chí mà mất đến 3 ngày. Anh ngồi xuống lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài trên màn hình gõ gõ. Trợ lý cùng trợ lý khoanh tay đứng xa xa nhìn chằm chằm anh. Trợ lý thấp giọng hỏi trợ lý, Triệu ca, Lâm lão sư đây là đang yêu sao? Nói bậy cái gì đó. Triệu lý ném cho cậu ta một ánh mắt hình viên đạn. Trợ lý run run nói, nhưng là hôm nay tần suất cầm điện thoại của Lâm lão sư rõ ràng rất là nhiều. Triệu lý, bộ cậu ta không thể lướt Weibo sao? Lâm lão sư chưa bao giờ lướt Weibo, anh ấy mỗi lần phát Weibo này giống như anh ấy phải kề dao trên cổ mới chịu làm. Triệu lý im lặng. Đi mua 2 thùng nước lại đây. Triệu lý đưa tiền đưa cho trợ lý. Trợ lý nhận xong chạy nhanh ra cửa. Trợ lý lắm mồm vừa đi, Triệu lý lại làm bộ lơ lẽn mà đi qua. Dư Quang đã qua nhìn qua giao diện điện thoại của Lâm Đế, có một bức vẽ tranh không thể nói không nói, rất đẹp. Phản ứng của Triệu lý liền nghiến răng hướng Lâm Đế nói, cô ấy sao lại tùy tiện vẽ cậu, chân dân cậu quý lắm biết không? Đôi chân dài của Lâm Đế duỗi ra tựa lưng vào ghế ngồi, liếc cậu ta một cái rồi nói, tôi cho phép. Triệu lý nóng nảy nhanh chân kéo ghế lại ngồi xuống, ngồi bên cạnh người anh nói, Lâm Đế à, chúng ta là anh em nhiều năm, tôi thật không nghĩ là cậu bị thương đâu. Cậu nghĩ lại đi, là tập đoàn Lưu Thị đó, cái gì thì cái, một chút không thể so sánh kém hơn Giang Lâm đâu. Tôi nói cho cậu nghe, những người đàn ông quen biết với Lưu Tử Đồng, Liêu Thanh Xuyên, chủ tịch tập đoàn Tín Lập, con trai ông trùm dầu mỏ Đông Thị là Trang Trúc, ngoài ra còn có. Cậu ta liên thiên kể ra rất nhiều người. Mặt Lâm Đế không biểu hiện gì, tiếp tục dùng Lưu Tử Đồng nhắn tin WeChat. Triệu Ly nghiến răng, cậu đối với cô ấy là nhất kiến trung tình à? Lâm Đế liếc cậu ta một cái. Triệu Lý liền lo lắng. Lâm Đế ném điện thoại di động lên mặt bàn, sửa lại cổ áo, đứng dậy đi. Đi được hai bước đột nhiên anh xoay người lại nhìn Triệu Lý. Bây giờ tôi có gì không được sao? Triệu Lý nói. Cậu có tiền. Lâm Đế không hé răng. Triệu Lý còn chần chờ. Cậu có thực lực. Anh vẫn như cũ không hé răng. Đen Lâm hiện tại phải lôi kéo cậu để lăn xê. Lâm Đế nhíu lại hướng đường, hiển nhiên không thích câu trả lời này. Lâm Đế ngữ khí nhàn nhạt nói, là tôi càng có ánh mắt. Triệu Lý thiệt là phục, nhưng là cậu ta lại đứng phất dậy nói, Lâm Đế cậu có biết tôi đang nói cái gì không? Tôi đang nói bối cảnh gia đình đó. Người đàn ông cao lớn kia đi về lại phía camera, anh hơi nâng cầm lên. Chuyên viên trang điểm đi đến cung kính cùng say mê nhìn anh, chỉnh trang lại cho anh một bàn tay anh đặt lên ghế, ngón tay thon dài cùng các khớp xương rõ ràng, nét gợi cảm và đẹp trai giao lại với nhau tạo nên người đàn ông ấy. 4 năm trước bị ghét bỏ thật không dễ chịu nào. Triệu Lý lại liếc nhìn điện thoại trên bàn thở dài. Hay là sao buổi quy chụp kết thúc, Triệu Lý gọi tài xế lại đây đón người, cầm áo khoác đưa cho Lâm Đế nói, trong khoảng thời gian này sẽ luôn có phóng viên và paparazzi khắp nơi, chúng ta phải cẩn thận, phóng viên đều nhìn cậu chằm chằm đấy. Ừ, Lâm Đế với mắt nhìn WeChat an tĩnh không có người hồi đáp. Triệu Lý thấy được, cùng trợ lý liếc nhau. Ba người đi xuống lầu trong đêm tối tiến lên xe. Ngày hôm sau nhân ký của Lâm Ảnh Đế ban phát cho tiểu khu Kim Hải hào quang. Từ tin tức truyền ra ngoài đến bây giờ, tiểu khu Kim Hải xa hoa khá an tĩnh, lại tụ tập hơn 1.000 fan. Các cửa phía đông, tây, nam, bắc đều fan chen lấn ngăn chặn. Trùng hợp thay đêm đó Lâm Đế trở về nhà. Sáng sớm hôm sau không thể ra khỏi cửa được.